cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Majin Buo. Xa xôi tinh vực nào đó viên trên tinh cầu, một tòa âm u lâu đài đứng sừng sững ở đó, chính là gian ác ma đạo sư Babidi Hang Ổ. Cùng lúc đó, bại trốn mà về Babidi chính tại trong lâu đài đại phát lôi đình mà té đập vào đồ vật, đáng ghét. Đáng ghét, những kia đáng ghét nữ nhân, tuyệt đối tha không để cho nhóm. Ta cũng qua, phổ theo, Dabura, vô tận khuất nhục cùng không cam lòng. Dẫn đến điên cuồng Babidi không ngừng ngửa mặt lên trời gầm thét. Hắn tiêu phí vô số thời gian và tâm huyết mới thu phục đến những kia cường đại người làm cũng thành. Lập được chính mình quân đoàn, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể xưng bá vũ trụ thật phát hiện mình dã tâm. Không nghĩ tới lại là bởi vì mấy cái vạn ác nữ nhân làm cho mình tất cả mọi thứ đều thất bại trong gang tấc, thậm chí ngay cả chính hắn đều thiếu chút nữa bị giết chết không về được. Hắn thật hận a, đã không có những vật khác có thể té. Tức giận không thôi, Babidi lại dùng sức đạp kệ sách. Phảng phất cái này kệ sách chính là Vegeta mấy cái vạn ác nữ nhân. Đi chết đi, chết, chết, ôi chao, kệ sách một trận lay động, sau đó lên mặt đồ vật tất cả giáng xuống. Mà Babidi cũng kêu thảm một tiếng bị rơi xuống đồ vật mai một ở. Đau đau đau, cánh tay nhỏ bắp chân co quắp thật lâu. Babidi cuối cùng mới lấy lại được sức, vén lên chôn tại trên người mình đồ vật bò dậy. Người này xui xẻo thật là uống nước đều sẽ tê răng. Hắn vừa mới ở bên ngoài gặp trước đó chưa từng có thảm bại. Sau khi trở lại thậm chí ngay cả những này phá đông West City khi dễ hắn. Ô oa oa, bi thương do tâm đến. Babidi ông khỏi khóc lớn lên. Khóc kia một tan nát tâm can. Nha, ngược lại tòa pháo đài này trong cũng không có những người khác. Hắn khóc vừa khóc phát tiết một chút trong lồng ngực buồn bực cũng không có quan hệ đi. Khóc hơn nửa ngày. Babidi cuối cùng mới cảm giác mình thoải mái không ít. Một bên hút nước mũi một bên từ dưới đất nhặt lên một bản sách vở. Cái này, đây là cái gì? Trên giá sách đồ vật là mình tử quỷ kia bố già lưu lại cho mình di sản. Phần lớn đều là hắn khi còn sống nghiên cứu ma pháp một chút tài liệu. Babidi cũng trước cũng đều xem qua. Bất quá chính là chưa bao giờ chú ý tới còn có cái này bản sách vở. Mang theo một chút hiếu kỳ, Babidi mở ra sách vở, chỉ thấy phía trên vẽ một viên màu hồng trứng lớn, còn bên cạnh còn có một cái màu hồng sinh vật, chậc chậc, cũng không biết là cái gì loài, nhìn qua còn rất khả ái nha. Tại trứng lớn cùng màu hồng sinh vật phía dưới còn có một hàng chú giải. Babidi lại nhìn tiếp, trong bụng nhất thời không khỏi càng thêm hiếu kỳ, đây là bố già sáng tạo một loại sinh vật binh khí. Ma nhân, Majin Buu, ngoặc kép chấm chấm, địa cầu, sáng sớm, quýt tinh thị nơi nào đó bỏ hoang nhà máy, hay a hát hát hát, đón mới lên ánh sáng mặt trời, vì đồ chính đổ mồ hôi như mưa mà luyện tập quyền cước. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra mấy đạo khẽ kêu âm thanh. Không có tiền đi những chấm kia xa hoa võ quán học tập. Cái này chỗ bỏ hoang nhà máy chính là vi đồ bình thường huấn luyện địa phương. Mỗi ngày sáng sớm nàng đều sẽ tới nơi này huấn luyện chính mình. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nào đó thời khắc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì vi đồ dừng động tác lại. Xoa một chút mồ hôi chán hướng không trung nhìn, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính hướng bên này nhanh chóng bay tới. Sau đó hạ xuống trước người của nàng. Nha ha ô, vá công, đôi mắt đẹp sáng ngời. Vi đồ cùng dạ thần chào hỏi. Ha, nha ha ô, vi đồ, không ngừng ngáp, dạ thần cũng nói. Vá công, không có sao chứ, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao? Là có một chút, bất quá không liên quan. đợi lát nữa đi trường học lại bổ thoáng cái phát hiện tốt. Gặp dạ thần tinh thần tựa hồ không hề tốt đẹp gì, vì đồ mặt đầy quan tâm vẻ, mà dạ thần chính là nho nhỏ lúng túng nói. Tối hôm qua lại cùng xà cơ cùng phỉ ti đặc biệt các nàng xa đọa đến quá nửa đêm. Hắn căn bản là không có thế nào nghỉ ngơi tốt đi. Nghe tiếng video là có chút nho nhỏ không nói gì. Lại còn muốn tới trường học đi ngủ bù. Cái này thật đúng là có Vascon phong cách a. Video ngươi đã bắt đầu tại luyện tập sao? Quan sát dưới video, dạ thần hỏi, ừ, trước ngươi còn chưa tới. Cho nên ta liền chính mình huấn luyện trước một hồi. An ủi chính mình mái tóc. Video trả lời, bất quá lấy dạ thần nhãn lực tự nhiên nhìn ra được. Video thể lực tiêu hao rất lớn, nơi nào chỉ là huấn luyện một hồi đơn giản như vậy. Hẳn là không muốn để cho hắn xấu hổ mới nói như vậy đến đi. Dạ thần trong bụng có chút nho nhỏ xấu hổ, rõ ràng đã đáp ứng người ta video muốn hướng dẫn nàng tu hành. Kết quả hắn chính là tại ngủ nướng. Muốn không phải phân phó qua Tô Vâng các nàng gọi mình thức dậy. Hắn vào lúc này phòng trừng cũng còn ỉ lại ở trên giường đi. Ngẫm lại, dạ thần lấy ra một viên tiên đậu đưa cho video, tại chính thức huấn luyện trước ta cần thử một chút. Thực lực ngươi, bất quá lấy ngươi bây giờ thể lực không thể được a. Trước tiên đem viên này tiên đậu ăn đi khôi phục một chút đi. Tiên đậu. Chính là loại kia ăn một viên liền có thể khôi phục sở hữu thể lực và thương thế tiên đậu. Thấy dạ thần lấy ra tiên đậu sau, vì đồ chính là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, chính là tiên đậu a. Thế nào, sờ sờ lỗ mũi mình, dạ thần không minh bạch vì đồ tại sao biết cái này sao kinh ngạc. Tiên đậu chính là chỉ có thần điện liên quan người mới giữ có vật thần kỳ. Vá sông ngươi tại sao có thể có tiên đậu? Có tiên đậu cũng không nhất định chính là thần điện người đi. Xác thực, một chút võ đạo nhà cùng phú thương trong tay cũng sẽ có một chút tiên đậu. Bất quá bọn hắn đều là hướng thần điện cầu mua. Nghe nói mỗi một viên tiên đậu đều có thể bán ra mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu nguyên. Thiên giá cả, vá sông, ngươi rốt cuộc là người nào? Video vô cùng kích động nói, sau đó nhìn chằm chằm dạ thần. Có lẽ đối với hầu hạ thiên thần đại nhân những thần điện kia liên quan người mà nói tiên đậu cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với những người khác mà nói có thể khôi phục thể lực và chữa thương tiên đậu chính là vô cùng thần kỳ vật chân quý, nhất là bị những kia võ đạo các nhà trung yêu. Vá công vậy mà tùy tiện tiện liền đem một viên chân quý vô cùng tiên đậu đưa cho nàng. Cái này làm cho video khiếp sợ đồng thời không khỏi lần hai hoài nghi lên thân phận đối phương. Chẳng lẽ Vá công cũng là thần điện liên quan người, hoặc là cái gì hào môn quý tộc ra con cháu. Nhưng bất kể là kia loại, có thể tùy tiện lấy ra tiên đậu tặng người, Vá công thân phận đều tuyệt không đơn giản. Ta chính là ta a, video đồng học và bạn Vascon. Tốt, video, không nên đi nghĩ quá nhiều lạp. Nhanh lên một chút đem tiên đậu ăn đi đi. Cũng không muốn hiện tại liền đem thân phận của mình bảo. Hai, không lộ cho video, dạ thần cười nói. Sau đó không nói lời gì liền đem tiên đậu đút vào video trong miệng. Ô ngâm một tiếng. Video cơ hồ là tiềm thức liền đem tiên đậu nuốt xuống. Làm khi phản ứng lại hết thảy đều đã quá trễ. Video nhất thời cái tâm đó thương. Giá trị mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu nguyên tiên đậu liền như vậy bị nàng ăn. Trời ạ, thật là quá lãng phí. Bất quá cũng chính là vào lúc này. Video cảm giác một dòng nước ấm ở trong người tản ra. Nàng trước huấn luyện tiêu hao thể lực hoàn toàn khôi phục. Thậm chí bởi vì dĩ vãng cùng những phỉ đồ kia chiến đấu lưu lại một nhiều chút ám thương cũng toàn bộ biến mất, cả người đều cảm giác trước đó chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái. Đây chính là tiên đậu lực lượng sao? Vì đồ không khỏi lần hai khiếp sợ, lầm bầm tự nói,